Chương 118, Bạch Linh tiến hóa phương hướng. Ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp đứng dậy đứng lên, sau đó hướng về phía Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn nhẹ nhàng cúi thấp đầu mở miệng nói, đa tạ Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn truyền thụ tiên thuật. Nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ phản ứng như thế, Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn cũng là dương lên khoe miệng, sau đó nhẹ giọng mở miệng trả lời, không cần, Long Địa Động quy tắc chính là đi qua người bị khảo hạch đều có tư cách truyền thừa tiên thuật. Có thể học được cũng là bản lĩnh của ngươi, không thể học được ngươi bây giờ cũng sẽ không là đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Nghe Bạch Xà như vậy ngôn ngữ, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là không khỏi nghĩ thầm, xem ra cái này Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn đối với thái độ vẫn tương đối hữu thiện. Nếu như ta hiện tại thỉnh giáo Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn một vài vấn đề, hoặc giả nói là để Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn ban tặng ta một ít tri thức, e rằng cũng hẳn là có thể thành công a. Diệp Cả Ổ Ngộ nếu như là nghĩ như vậy lấy, không quá đôi ngắm một bên Bạch Linh, cảm giác Bạch Linh bây giờ cha nở dê thà y, lập tức liền cũng là vừa chuyển động ý nghĩ. Xem Bạch Linh khí tức, cũng nhanh muốn thành công trưởng khống tiên thuật, hơn nữa ảng cổ còn chờ ta ở bên ngoài. Bây giờ ta cũng không thiếu tri thức, trong tay còn rất nhiều tri thức không có tiêu hóa hấp thu. Ngay cả cái này tiên nhân hình thức cũng vô pháp hoàn mỹ trường khống. Những cái này tiên pháp cũng không có học được các thứ các kiểu. Nếu 933 như vậy, vậy ta còn lần sau trở lại thỉnh giáo A ngược lại. Cái này Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn dường như không cách nào đi ra cái này hầm ẩm. Lợi dụng âm độn trưởng không cái thiên phú này năng lực, Diệp Ca Ổ Ngộ đã cảm nhận được vài phần Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn dị dạng. Phần này dị dạng là bởi vì một loại lực lượng, một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, một loại thuộc về lục đạo tiên nhân lực lượng lục đạo chi lực. Những ý niệm này ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong đầu chợt lóe lên, lập tức Diệp Cả Ổ Ngộ đang trầm ngâm 2 giây phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, xem ra Bạch Linh đã sắp muốn trưởng khống tiên thuật. Các lộ ủy chưa Bạch Linh thành công trưởng khống tiên thuật, ta liền mang Bạch Linh cùng rời đi Long Địa Động. Liền nói như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là nhìn về Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn. Mà nghe Diệp Cả Ổ Ngộ lời nói này, Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn cũng chỉ là cười cười, lập tức có chút không thèm để ý mở miệng nói rằng, những thứ này đều là chuyện của ngươi, không cần ta và nói. Lúc này Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn thanh âm, đã nhiều hơn vài phần đạm mạc. Xem ra nàng đối với Bạch Linh như thế một cái nhỏ mãng xà, thật là chút nào không để bụng a loài rắn. Cuối cùng là động vật máu lạnh. Hơn ngàn năm thời gian, cũng cuối cùng là để Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn đối với rất nhiều thứ mất đi cảm tình. Cũng thật bình thường. Đang ở Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn ngôn ngữ rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Bạch Linh trên người cũng là trực tiếp tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tiên thuật trả cờ dạ ba động, tự nhiên năng lượng khí tức tràn ngập, có thể dùng Bạch Linh thân thể không khỏi sinh ra có chút biến hóa. Chỉ một lúc, Bạch Linh song đồng vừa mở, dường như đang ở trong con mắt dựng dục một đạo tinh quang lóe lên mà qua, rất nhanh Bạch Linh liền thu liễm khí tức. Đầu lâu một thấp, Bạch Linh chính là cung kính mở miệng nói rằng, đa tạ Bạch xả tiên, ban thưởng tiên thuật, ta chỉ là ở tuân thủ quy tắc mà thôi. Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn giọng như trước đạm mạc. Đã như vậy, ta đây cùng Bạch Linh liền cáo tử. Diệp Cả Ổ Ngộ bình tĩnh nói một tiếng. Ân. Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn không thèm để ý lên tiếng. Lập tức, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là xoay người rời đi. Mà Bạch Linh ở cuối cùng nhìn Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn liếc mắt phía sau, liền cũng là theo sát Diệp Cả Ổ Ngộ phía sau. Vừa đi, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là một bên tiêu tán tiên thuật trả cờ dạ, do đó về tới bình thường cha nở dê tha y ở phản hồi bề mặt trái đất đưa qua trình. Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Bạch Linh vẫn là thấy được tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỷ sĩ mạ hiểm, cùng với tạ sủ hiểm cái này ba cái xa cơ. Nếu như Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không có cùng các nàng chào hỏi, có thể các nàng nhưng là đối với lấy Diệp Cả Ổ Ngộ lộ ra ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười chứ bà. Nhìn cái này ba tấm khuôn mặt tươi cười, Diệp Cả Ổ Ngộ không khỏi nghĩ đến. Thừa kế Long Địa Động tiên thuật Bạch Linh, có thể hay không cũng có thể biến thành xà cơ nếu như vẫn tiến hóa xuống phía dưới. Bạch Linh rốt cuộc là sẽ tiến hóa thành chân long, vẫn là tiến hóa thành xà yêu, có thể hóa thành chân chính nhân hình xà yêu. Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không rõ ràng đáp án của vấn đề này. Bất quá Diệp Cả Ổ Ngộ cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Bạch Linh lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là 100 đơn vị tự nhiên năng lượng. Tuy là Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không biết 100 đơn vị rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng đối với tùy thời đều có thể ngưng tụ tự nhiên năng lượng dịp cả ô ngộ mà nói. Đây cũng chỉ là một cái trên thời gian vấn đề. Kỳ thực cái này 100 đơn vị tự nhiên năng lượng, cũng không cần dịp cả ô ngộ tới thu thập, Bạch Linh cũng sơ bộ học xong tiên thuật, cũng có thể thu thập tự nhiên năng lượng. Cho nên tiến hóa tư liệu sống đối với dịp cả ổ ngộ mà nói đã không là vấn đề. Chỉ là thu thập hết 100 đơn vị tự nhiên năng lượng, dịp cả ổ ngộ là có thể tiến hóa Bạch Linh. Đến lúc đó, Bạch Linh tiến hóa phương hướng, tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Rất nhanh, dịp cả ổ ngộ mang theo Bạch Linh đi ra hầm ngầm, quay trở về bề mặt quả đất, cũng nhìn thấy ảng cổ. Ảng cổ nhìn một cái dịp cả ổ ngộ cùng Bạch Linh, trong mắt chính là lóe lên vài phần kinh ngạc. Cứ nhiên nhanh như vậy lúc này mới không đến nửa giờ a, xem dịp cả ổ ngỗ bộ dáng này, còn có dịp cả ổ ngỗ phía sau cái kia bạch mãng khí tức biến hóa, dịp cả ổ ngỗ đã trưởng khống tiên thuật, cái này thiên tài quả nhiên là thiên tài, dường như cũng không có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Nghĩ như vậy, ảng cổ trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần khổ sáp. Tuy là nàng sớm liền hiểu giữa người và người là không cùng một dạng. Có thể khi nàng nhìn thấy dịp cả ổ ngộ thiên tài đều vượt qua của nàng nhận thức cùng lẽ thường. Cái này không phải do nàng không phải khổ sáp, bởi vì ảng cổ cảm giác. Đối lập cùng dịp cả ổ ngộ mà nói, chính mình giống như là đi tới trên cái thế giới này tới đủ số giống nhau. Rõ ràng, nàng cũng là một thượng nhẫn. Mà ở cổ nổ hạ trong, vẫn là hạ nhẫn cùng trung nhẫn càng nhiều hơn một chút. Đối lập cùng những người khác mà nói, nàng đã cực kỳ ưu tú. Nhưng đối với so với cùng dịp cả ổ ngộ mà nói, nàng cũng là quá bình thường. Bất quá ảng cô đúng là vẫn còn ảng cô. Nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính phía sau, chính là cười khích lệ nói, cư nhiên nhanh như vậy liền trưởng khống tiên thuật, dịp cả ổ ngộ ngươi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài.